Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 94 0315 hảo nữ nhi. 2. Mẹ, nếu ta trước kia có thể kiếm được tiền, hiện tại cũng có thể kiếm được tiền. Dương Tử Mi đem chính mình kia Trương Tống Huyền mới vừa đem bán đấu giá xong cá bản thu hoạch đến 85 vạn thẻ ngân hàng đem ra, đưa cho mụ mụ, nơi này có 85 vạn, cũng đủ nhà của chúng ta dùng hầu một đoạn nhật tử. Bọn đệ đệ cũng có thể đưa vào quý nhất song ngữ, nhà trẻ. Ngươi cũng liền không cần lo lắng. Hoàng Tú Lệ khiếp sợ mà nhìn kia trương thẻ ngân hàng, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Nữu nữu, nhiều như vậy tiền, ngươi là như thế nào tới? Mẹ, ta trước đó vài ngày ở Brunei phố đào đến đồ cổ, nhặt đại lậu, cái này chính là Tống tiên sinh giúp ta bán đấu giá được đến tiền. Là thực đang lúc, ngươi yên tâm dùng thì tốt rồi. Nữu nữu, Hoàng Tú Lệ nhìn nữ nhi kia trương tú mỹ mặt, trong lòng tư vị muôn vàn. Nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc nào đời đã tu luyện phúc khí, có thể sinh ra như vậy một cái trung linh tú khí, bị Ngọc Thanh đạo trưởng nói là ngút trời kỳ tài nữ nhi. Nếu không phải có cái này nữ nhi, bọn họ hiện tại còn ở trong thôn đau khổ mà quá, bị người khi dễ bần cùng nhật tử. Hiện tại nàng lại một bút kiếm lời như vậy nhiều tiền, giải quyết nhà mình sinh hoạt khó khăn, thậm chí trở nên giàu có. Này lại làm nàng thực bất ân. Ở nàng kia chất phác tư duy, tiền của phi nghĩa thường thường sẽ đại biểu cho tai họa bất ngờ. Nàng rất sợ Tử Mi sẽ đưa tới mầm tai họa. Nữu nữu, nàng lôi kéo Tử Mi tay, lo lắng nói, về sau ngươi vẫn là làm đến nơi đến chốn hảo hảo đọc sách, cùng Tống tiên sinh học tập một ít đồ cổ tri thức, tương lai tìm một phần đáng tin cậy công tác, không cần lão nghĩ đào bảo nhặt của hời. Ngươi một cái hài tử ngạnh sinh sinh mà nhặt của hời kiếm như vậy nhiều tiền, sẽ nhận người đỏ mắt. Sẽ. Mẹ, Dương Tử Mi nhìn mụ mụ cặp kia quan tâm đôi mắt, không đành lòng phất nàng ý, cũng liền gật gật đầu. Ân, ta nghe ngươi, vậy ngoan. Nữu nữu nha, ngươi ba thường xuyên nói, cây cao đón gió, ngươi từ nhỏ liền cùng người khác không giống nhau. Nhưng là, không cần tự cao quá cao, ngày thường ở trong trường học, ở trong đám người, nhất định phải nhớ rõ không cần đường hoàng, miễn cho bị người nhìn không thuận mắt. Hôm nay ta tìm công tác thời điểm, liền nghe thấy một cái đại thẩm nói, nàng công ty lão bản nhi tử ở trên phố không thể hiểu được mà bị người ra sức đánh một đốn. Nguyên nhân chính là phơi chính mình có tiền, thương tổn người khác lòng tự trọng. Đúng vậy, mẹ, ta sẽ điệu thấp bình đạt money. Dương Tử Mi gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, mẹ biết ngươi từ trước đến nay đều nhất ngoan ngoãn, nhất hiểu được nắm giữ đúng mực. Hoàng Tú Lệ rất là vừa lòng gật gật đầu. Dương Thanh từ bên ngoài trở về, giày còn không có thoát, liền nói, hôm nay chúng ta bên này đầu phố đã xảy ra một sự cố giao thông. Còn tưởng rằng là ai đâu, kết quả là Dương một quốc gia kia tiểu tử, là Dương một quốc gia. Thương thành như thế nào? Hoàng Tú Lệ hỏi, nghe nói sẽ chung thân tê liệt giúp kia Dương Đức Kiệt làm như vậy nhiều chuyện xấu, khẳng định sẽ có báo ứng. Một bên nãi nãi mở miệng nói. Dương Thanh nhìn Dương Tử Mi, ngữ khí có điểm sắc bén cùng nghiêm túc. Nữu nữu, ngươi phía trước nói hắn sẽ có tai nạn xe cộ, việc này sẽ không cùng ngươi có quan hệ đi. Dương một quốc gia kia tiểu tử tuy rằng hư, nhưng hắn còn không có nói xong, đã bị Dương Tử Mi đánh gãy. 3. Ta là tu đạo người, sẽ không tùy tiện bởi vì một ít người mà chế tạo chính mình nghiệp chướng. Dương một quốc gia càng thêm không đáng. Kia tai nạn xe cộ hoàn toàn là chính hắn mệnh lý kiếp số. Huống chi, ta còn hảo tâm nhắc nhở quá hắn, không phải ngươi liền hảo. Ngàn vạn đừng ỷ vào đạo trưởng dạy cho ngươi một ít bí thuật, ngươi liền dùng tới xấu xa hại người. Ta nữ nhi, nhưng đến sống được đường đường chính chính, Dương Thanh dạy dỗ nói. Ân, Dương Tử Mi gật đầu. Bất quá, nàng cũng không phải làm người tốt, nàng vẫn là có nguyên tắc. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất châm người. Tỷ như Dương Đức Kiệt một nhà, tỷ như Lâm Đông Nam Môn Sơ PS, bởi vì năm một nghỉ, hề hề cũng phải đi ra ngoài dạo mấy ngày. Này ba ngày cũng chỉ có thể dùng tồn cảo Dương mỗi ngày phát 3-4 càng bảo trì không ngừng càng. Chờ hề hề đã trở lại, hồi tiếp tục cố lên đổi mới. Ngượng ngùng, cho các ngươi chờ văn chờ vất vả. Ôm một cái, hết chương.